Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2172, chương 2175, Công Miêu cùng Bá Miêu. Hạ Tề chỗ lĩnh là hắn theo dự trương mang đến bộ hạ. Cùng Chu Du chỗ lĩnh Kinh Châu quân có rõ ràng xa cách. Tướng sĩ ở giữa thường có xung đột, Chu Du an bài Đặng Phương đến Hạ Tề bộ hạ nhận chức. Là hy vọng hắn có thể tạo được mối quan hệ tác dụng, kịp thời tiêu mất hiểu lầm, tận khả năng giảm bớt không tất yếu bên trong hao tổn. Đặng Trì cũng giống như thế, khác nhau chỉ ở tại hắn là lấy tham quân thân phận bị điều tới. Khác thuộc quân sư sử hệ thống, Hạ Tề không có quyền trực tiếp điều động hắn. Đặng Phương không chỉ có không thể thực hiện Chu Du mong muốn, ngược lại gia tăng Hạ Tề lo nghĩ. Hạ Tề không tốt trực tiếp xử lý hắn, lược thi tiểu kế, liền để Đặng Phương phạm sai lầm, lấy đó đối Chu Du đánh trả. Đặng Phương là Chu Du, hắn năng lực không đủ, cũng là Chu Du nhìn người không cho phép. Chu Du rõ ràng Hạ Tề tính tình, gặp Đặng Phương không phải Hạ Tề đối thủ, dứt khoát đem Đặng Phương rút về tới. Hắn cùng Tuân Du thương lượng một phen, cảm thấy lấy Hạ Tề thực lực, hẳn là sẽ không quá lớn nguy hiểm, vội vã chạy tới ngược lại có đoạt công hiểm nghi, không bằng thong dong điều binh. Theo đã biết tình huống đến xem, Ý huyện đại tộc khởi sự sau lưng rõ ràng có Tào Tháo cái bóng. Hắn có thừa cơ tấn công khả năng, nếu như trấn thủ lâu quan Hạ Hầu Đôn cùng Trương Nhậm xuất bộ tấn công. Như thế một cái không tệ cơ hội, lâu quan dễ dàng thủ cửa ải khó, dụ địch xâm nhập, tại Ý huyện trọng thương bọn họ cũng là một lựa chọn. Nếu như có thể cắn bọn họ, khiến cho Tào Tháo tự mình đến viện binh, thậm chí có thể đảo khách thành chủ, nắm giữ quyền chủ động. Tuân Du ngay sau đó điều chỉnh kế hoạch tác chiến, Chu Du mệnh Tổ Lang bảo vệ tốt Dạ Lang. Mật thiết chú ý theo Điền Trì phương hướng đến Tào Nhân. Lại mệnh Đặng Phương dẫn ngàn người chạy tới Bình Di huyện, tăng cường phòng thủ. Việt Tây Di soái Cao Định, Chu Đề mệnh thị đại biểu xuất hiện tại Điền Trì. Bọn họ cùng Tào Nhân đạt thành một loại hiệp nghị, rất có thể xuất bộ theo Kiền Vi thuộc địa khởi xướng tiến công. Đặng Phương vừa mừng vừa sợ, tuy nhiên xuống một cấp, nhưng hắn lại thu hoạch được độc lập lãnh binh cơ hội. Chu Du đối hắn vẫn là chiếu cố. Chu Du ngay sau đó viết một phong thư cho Hạ Tề, nói rõ đối Đặng Phương xử lý, thông báo mới kế hoạch tác chiến. Như lâu núi phương hướng có thục quân đuổi tới, thì từ bỏ Ý huyện, hướng trung quân tới gần, nghĩ cách đang quen thuộc địa hình nghênh chiến. Nếu như lâu quan phương hướng không có thục quân chạy đến, chỉ là Ý huyện đại tộc khởi binh, vậy liền diệt Tù Bài, mượn cơ hội này giải quyết vấn đề. Tuân Du lại phụ phía trên một phong công văn, nói rõ đối Đặng Chi xử lý. Vì biểu thị trịnh trọng, Chu Du phái Ngụy Duyên đi truyền lệnh, cũng liên tục dặn dò Ngụy Duyên lấy đại cục làm trọng, không muốn đem ánh mắt cực hạn tại Kinh Châu cái này trong vòng nhỏ. Hạ Tề là Hội Kê người, Tổ Lang là Đan Dương người, bọn họ đều là nghĩa rộng Giang Đông người, là Ngô Vương nể trọng con cháu binh. Kinh Châu người không có bất kỳ cái gì lý do cùng quyền lực kỳ thị bọn họ. Nháo đến Ngô Vương trước mặt, đối Kinh Châu hệ vô cùng bất lợi. Ngụy Duyên ngầm hiểu, lĩnh mệnh mà đi. Không Lang Sơn, Hạ Tề chắp tay đứng tại một tảng đá lớn phía trên. Đứng phía sau tham quân Đặng Chi cùng mấy cái áo giáp rõ ràng thị vệ. Hắn rất bình tĩnh, nhìn không ra quá nhiều tâm tình. Dù cho chân núi chí ít có 20 đến 30 ngàn man binh, cờ xí phấp phới, sát khí đằng đằng, toàn bộ đại doanh cũng rất an tĩnh. Cái kia làm cái gì làm cái gì? Thậm chí ngay cả thường ngày thao luyện đều không có ngừng. Chỉ có tiền doanh tướng sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mấy cái mắc đại nổ bắn đài phía trên bóng người lắc lư. xạ thủ nhóm chính mật thiết giám thị lấy dưới núi địch nhân cùng hai bên trên sườn núi động tĩnh. Đại doanh trước trên trận địa, nằm thẳng mấy người mặc thiết giáp, cầm mộc thuẫn man binh, bọn họ đều thụ trúng tên, vẫn chưa có chết, chính mình đi không, chỉ có thể hướng cùng bạn bè lớn tiếng kêu cứu, nhưng tại phía xa tầm bắn bên ngoài man binh cũng không dám đến cứu bọn họ. Tại kiến thức Ngô Quân Cường cung ngạnh nỏ về sau, bọn họ không còn dám tùy tiện mạo hiểm, miễn cho người không cứu lại được đi, lại tăng thêm mấy cái thương vong. Man binh nhóm tuyệt vọng rên rỉ, đã có người bắt đầu chửi mắng gia chủ. Bọn họ đều là phụ thuộc đại tộc bộ khúc, bình thường vâng gia chủ chi mệnh là theo, đi theo đám bọn hắn đến vây công Hạ Tề, vì cũng là cầu được gia chủ che chở. Hiện tại thụ thương, gia chủ lại đưa bọn họ sinh tử tại không để ý. Nhìn lấy bọn hắn tại trước trận chờ chết, cái này để bọn hắn rất thất vọng, thậm chí phẫn nộ. Những thứ này man binh xác thực hung hãn, bất quá chỉ là thất phu chi dũng. Hạ Tề xoay người, từ tốn nói, cùng ta quân so sánh, bọn họ chỉ là một đám dã thú thôi. Chỉ có sắc bén nanh vuốt, nhưng lại không biết dùng như thế nào. Đặng Chi hơi hơi gật đầu, tướng quân nói rất đúng. Đây chính là người cùng cầm thú khác nhau. Người tuy nhiên sắc bén nanh vuốt, lại có thể đoàn kết lại, mọi người đồng tâm hiệp lực, dài ngắn tướng bổ, xa gần gắn bó, có thể bách chiến bách thắng. Hắn đón đến, lại nói, tướng quân, sau trận chiến này, có thể nhậm ý huyện an dân. Hạ Tề từ chối cho ý kiến. Tôn Sách có mệnh lệnh, đại quân không được tùy tiện vào thành, riêng là huyện thành, để tránh cùng bách tính phát sinh xung đột. Cái này dụng ý là tốt, nhưng chấp hành lên thường thường hội có chỗ khó. Không vào thành, đại quân cũng chỉ có thể ở ngoài thành hạ trại, phòng thủ độ khó khăn gia tăng, cũng thúc đẩy toàn quân tướng sĩ không dám có chút lười biếng. Tùy đi thì chuẩn bị ứng biến, chỗ tốt đương nhiên là có, áp lực cũng là thật to lớn, lời oán giận không thể tránh né, thì liền Hạ Tề bản thân đều có chút mỏi mệt, chỉ bất quá hắn không biết đem dạng này mượn cớ rơi vào trong tay người khác. Riêng là đối mặt Đặng Chi cái này Nam Dương Tịch tham quân lúc, gặp Hạ Tề không có phản ứng, Đặng Chi thầm cười khổ, tham quân, Tào Tháo sẽ đến không? Hạ Tề híp mắt, nhìn về phía nơi xa lâu núi, lâu trên núi có lâu quan, chính là lâu quan ngăn lại hắn lên phía bắc cước bộ. Tào Tháo hẳn là sẽ không tới, Đặng Chi cẩn thận lựa chọn lấy dùng từ, đã muốn nói rõ chính mình lý do, lại không thể kích thích Hạ Tề, Tào Tháo năm đó bị Ngô Vương đánh bại. Tử Tào Ngang năm ngoái lại lui ra Duyện Châu, biết rõ thực lực quân ta, tuyệt sẽ không dễ dàng khiêu khích, lấy trước mắt tình thế mà nói, hắn lựa chọn tốt nhất cũng là tận khả năng sử dụng địa hình ưu thế. Đem quân ta khốn trong núi, không cách nào đột nhập đồng bằng. Âu Thúy, Hạ Tề hư một tiếng, quay đầu, quét mắt một vòng đi xa địch nhân, nói như vậy. Chúng ta không cần thiết chậm trễ thời gian. Không phải vậy, Ngô Vương từng nói, tinh binh không chỉ có muốn luyện, còn muốn chiến. Quân ta đã có tiếp cận thời gian một năm không có thực chiến, chính cần mượn cơ hội này một chút gần nhất luyện binh thành quả, quen thuộc bản địa man binh phương thức tác chiến, vì tương lai chuẩn bị sẵn sàng. Hạ Tề trầm ngâm một lát, người là ý nói, đến đón lấy quân ta hội xuôi nam, mà không phải lên phía bắc. Mặc kệ là xuôi nam vẫn là lên phía bắc, Nam Trung luôn luôn muốn bình định. Tại Ngô Vương trong kế hoạch, bình định Ích Châu chỉ là âm thanh báo trước nhạc dạo. Chư vị tướng quân tránh thức công lao xa tại Thiên Trúc. Hạ Tề một lần nữa quay đầu, đưa lưng về phía Đặng Chi, khóe miệng bốc lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Đặng Chi nói nhiều như vậy, câu nói này êm tai nhất, ích chất tính là gì? Bất quá là thịnh yến trước khai vị tửu mà thôi, Thiên Trúc mới thật sự là sân khấu. Tham quân, làm phiền ngươi nghĩ một phần thư chiêu hàng. Tiên lễ hậu binh nha, không thể để cho Man Di chê cười. Hạ Tề xe xe ngón tay, trầm ngâm một lát, lại nói, quân hầu trở lên, đến trung quân nghị sự. Nhìn xem một trận chiến này đánh như thế nào, mời tham quân chuẩn bị tốt nhiều lần diễn tập ghi chép. Thành tích tốt ưu tiên ra trận, miễn cho tranh luận, rõ ràng chính mình thực lực không được. Lại nói có cái gì thiên vị bất công, Đặng Chi do dự một chút, tướng quân, tuy nói năm ngón tay có dài ngắn, không thể cưỡng cầu, nhưng các bộ đã đều tại tướng quân dưới trướng tác dụng. Vẫn là tận khả năng bảo trì thực lực cân đối thì tốt hơn. Nếu là quá cách xa, bình thường có xung đột, thời gian chiến tranh cũng bất lợi cho phối hợp. Kinh Châu binh, Giang Đông binh đều là Ngô Vương dưới trướng dũng sĩ, chẳng lẽ sẽ đi vào Thiên Trúc còn muốn phân lẫn nhau? Hạ Tề ánh mắt chớp lên, quay đầu liếc nhìn Đặng Chi, khóe miệng co quắp quất, hồi lâu mới nói, Bá Miêu nói có lý, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN